giường anh chia em một nửa. Chương 379, 379, bạn gái cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhẩm tính thời gian. Đã 2 giờ sáng rồi. Chắc Mục Sở Từ cũng sắp về nhà. Nhưng, cô đợi đến 5 giờ sáng cũng không thấy bóng dáng Mục Sở Từ đâu. Cho đến khi trời hoàn toàn sáng hẳn, Lục Tinh mới bất giác nhận ra vì Mục Sở Từ mà cô mất ngủ cả đêm. Không phải cô chưa bao giờ mất ngủ. Hồi xưa khi Trần Ân Tứ bị cả cộng đồng mạng bôi nhọ, hơn nửa tháng cô thường xuyên giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm. Sau đó trằn trọc tới tận sáng hôm sau. Nhưng tình trạng mất ngủ của cô trước đây khác hẳn bây giờ. Cô mất ngủ chỉ vì một người đàn ông. Một người đàn ông mà cô nghĩ không thể nào nhất. Nhận thức được điều này làm Lục Tinh hơi bực bội. Trong lúc bực bội, Lục Tinh vẫn muốn lấy điện thoại nhắn tin cho Mục Sở Từ. Anh xảy ra chuyện gì à? Sao cả đêm không về? Cho đến khi hoàn hồn lại, cô mới nhận ra vừa rồi hóa ra mình đã nghĩ như thế. Định làm như thế, cô do dự có nên gửi tin nhắn hay không? Cuối cùng vẫn xóa từng từ từng chữ đi. Ném điện thoại xuống, Lục Tinh kiên nhẫn chờ đợi đến gần 9 giờ tối mới đi ngủ vì không chịu được nữa. Trước khi ngủ say, cô mơ màng đưa tay lần sờ vị trí bên cạnh. Vẫn trống không? Ga giường hơi lạnh, nhắc nhở cô ảnh đế Mục vẫn chưa về. Ngủ muộn, nên đương nhiên dậy cũng muộn. Lục Tinh mở choàng mắt, thấy đã 3 giờ chiều. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng tivi từ trong phòng khách vọng ra. Liền vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa nhìn. Ngay cả dép còn chưa xỏ. Trong lúc cô ngủ, không biết Mục Sở Từ đã về từ lúc nào. Anh vẫn như trước đây, ngồi trên sofa xem mấy bộ phim kinh điển. Dậy rồi à? Nghe thấy tiếng động, Mục Sở Từ liền nhìn về phía cửa. Không hiểu sao mà Lục Tinh chột dạ lùi về phía sau một bước. Sau đó đáp, rồi nói tiếp, em khát nước quá, nên quên đi dép. Nghe cô nói vậy, Mục Sở Từ mới rời mắt nhìn xuống chân cô. Đi dép vào đi. Nói đoạn, anh đứng lên, đi vào phòng ăn. Lục Tinh lùi về phía giường, xỏ dép lê đi vào nhà vệ sinh. Cô đang đánh răng thì Mục Sở Từ mang một cốc nước vào. Lục Tinh lúng búng nói, cảm ơn, vừa soi gương chăm chú rửa mặt, vừa lén lút quan sát Mục Sở Từ qua chiếc gương. Khi lén lút nhìn anh đến lần thứ N thì bị anh bắt được. Lục Tinh xấu hổ mất mấy giây, hỏi anh. Anh về từ khi nào thế? Lúc buổi trưa. Lục Tinh, ồ, một tiếng. Không hỏi gì thêm, nhưng cô lại thầm lẩm bẩm. Về buổi trưa, hay nói cách khác đêm qua anh qua đêm ở bên ngoài. Anh qua đêm với ai? Trương Dã có ở đó không? Lục Tinh lại nhìn Mục Sở Từ. Thấy anh không định giải thích, dù cảm thấy khó chịu, nhưng cô vẫn đè nén cảm xúc trong lòng. Uống nước xong thì đến phòng ăn ăn cơm. Ăn được nửa chừng thì điện thoại của cô kêu. Tinh Tinh, trong nhóm chat Clang Rose. Trần Vinh tác cô. Tinh Tinh, tối qua ảnh đế Mục không về nhà đúng không? Lục Tinh lấy làm lạ khi Trần Vinh biết chuyện này nên buột miệng thốt. Thấy Mục Sở Từ đang nghiêng đầu nhìn mình. Cô vội vàng ngậm miệng lại. Ấn bàn phím. Sao cô lại biết? Trần Vinh, ảnh đế Mục không về nhà thật à? Trần Vinh. Tôi còn tưởng tin đồn mình nghe thấy là giả chứ. Trần Vinh, chị biết Lâm Mạn không? Lâm Mạn, đương nhiên Lục Tinh biết. Cô ấy là ngôi sao nữ hiếm hoi của Trung Quốc nổi tiếng toàn thế giới. Trong thời kỳ cô ấy nổi tiếng nhất, Hollywood còn nhiệt tình mời cô ấy vào vai nữ chính. Sau đó cô ấy kết hôn, lấy một đạo diễn nổi tiếng Hollywood, WF Chui Enlen E. Sau đó nữa, Lâm Mạn ở ẩn. Quay về làm chủ gia đình, giúp chồng dạy con. Khoảng nửa năm trước, cô ấy sinh đôi một cặp bé gái. Lục Tinh thầm nghĩ câu hỏi của Trần Vinh thật ngớ ngẩn. Trợn mắt, nhắn lại, thế cô nghĩ ai sẽ không biết Lâm Mạn vậy? Trần Vinh, ôi trời, ý tôi không phải là cô có biết Lâm Mạn hay không? Ý tôi là chị còn nhớ tin đồn nhiều năm trước giữa Lâm Mạn và ảnh đế Mục không? Khoảng cách tuổi tác giữa Lục Tinh và ảnh đế Mục quá lớn. Không cùng một thời kỳ. Rất nhiều chuyện Lục Tinh cũng chỉ được biết lẻ tẻ qua mạng. Lục Tinh đang nghĩ thì Trần Vinh lại gửi tin nhắn tới. Thật ra tôi cũng không biết rõ lắm đâu. Ban nãy tôi gặp một người lâu năm trong giới giải trí. Nghe anh ta kể lại mới biết hóa ra Lâm Mạn và ảnh đế Mục cùng học Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, hai người cùng vào giới giải trí. Lâm Mạn thuận lợi hơn ảnh đế Mục nhiều. Nổi tiếng chỉ nhờ một bộ phim. Ngược lại ảnh đế Mục phải làm diễn viên quần chúng mấy năm. Bộ phim giúp ảnh đế Mục nổi tiếng là phim anh ta đóng cặp với Lâm Mạn. Nghe nói Lâm Mạn yêu cầu ảnh đế Mục đóng cùng, đưa bằng được anh ta lên. Sở dĩ Lâm Mạn làm vậy là vì hồi đó cô ấy và ảnh đế Mục đang yêu nhau. Sau đó ảnh đế Mục nổi tiếng thật, Lâm Mạn và ảnh đế Mục vẫn tiếp tục hợp tác trong một bộ phim nữa. Khi đó mọi người đều rỉ tai nhau tin đồn giữa họ. Người hôm nay tiết lộ cho tôi nói, chuyện giữa hai người họ không phải là tin đồn đâu, là thật đấy. Chỉ có điều sau này Lâm Mạn với được cành cao là đạo diễn Hollywood, nên không hề do dự đá ảnh đế Mục. Trần Vinh, chẳng phải tháng trước Lâm Mạn có một lần lên hot search sao? Cô ấy bị nghi ngờ đã ly hôn với ông chồng đạo diễn Hollywood. Mọi người đều cho rằng là tin nhảm, không ai để ý, nhưng chuyện này là thật. Lâm Mạn đã ly hôn với ông chồng đạo diễn Hollywood rồi. Cô ta lấy được một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh từ ông chồng, rồi đưa hai đứa bé sinh đôi về nước. Tuần trước cô ta vừa mới về nước đấy. Lâm Mạn sắp xếp xong xuôi thì hẹn gặp bạn bè trong giới giải trí trong nước. Ảnh đế Mục nhà chị cũng ở buổi tụ tập đó. Sau khi tan tiệc, Lâm Mạn giữ ảnh đế Mục ở lại. Trần Vinh, Tinh Tinh, chị phải để ý chuyện này. Tuy không biết tối qua có xảy ra chuyện gì không, nhưng bọn họ cô nam quả nữ, lại còn là người yêu cũ. Tôi nghi có khả năng lớn trên đầu chị đã mọc sừng rồi. Cách chương.